Nhất định em phải tính sổ với người đó. Yến Thanh Ti cười cười. Kệ đi thôi. Làm cái nghề này, nhất định phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Em xem, chị cũng được rất nhiều lợi lộc trong này còn gì. Cách Trương.